Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1340, chương 1336 quãng đời còn lại đều thuộc về ngươi. Quý Bạch Mặc tự hồ là nhìn thấy Nhan Bạch đáy mắt chân thật. Hắn không khí cũng không giận, chỉ là nằm xuống tới. Đem Nhan Bạch câu ở trong lòng ngực, cho chính mình tìm cái thích hợp vị trí. Đó là nhẹ nhàng cọ cọ Nhan Bạch. Hắn trên mũi giá tơ vàng khung mắt kính rời rạc rơi xuống ở một bên. Cặp mắt đào hoa kia ẩn tình khiển quyện. Phong tình câu nhân, màu đen tóc ngắn dán Nhan Bạch màu đen tóc dài. Hắn màu hổ phách con người ở ánh đèn chiết xạ hạ có chút nửa thấu quang. Ngay sau đó Quý Bạch Mặc tiếp theo mở miệng, ân. Nếu đáp ứng rồi ta nói, ta sẽ nghiêm túc giáo ngươi. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói lực hiện. Nghi hoặc, khó hiểu nhìn Quý Bạch Mặc, cánh môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn nói cái gì thời điểm. Quý Bạch Mặc lại là xong chỉ phong bế Nhan Bạch cánh môi. Hắn làm ra một cái hư thanh thủ thế. Ngay sau đó tiếp tục nói, sau này nhật tử, ta sẽ giáo ngươi, như thế nào đi ái chính mình, như thế nào đi yêu ta, tín nhiệm ta, mất đi đồ vật, ta đều sẽ giúp ngươi tìm trở về. Được không? Quý Bạch Mặc tựa hồ đối Nhan Bạch hết sức hiểu biết. Hắn tựa hồ thực minh bạch Nhan Bạch, tay ôn nhu xuyên qua ở Nhan Bạch phát khích gian, thanh âm ôn nhu mà dung túng. Phảng phất nói nhất động lòng người lời âu yếm, nàng không hiểu đến ái nhân. Nàng liền chính mình đều không yêu, không quan hệ. Hắn sẽ giáo hội nàng, sở hữu hết thảy. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Nàng chớp đôi mắt, theo sau duỗi tay chỉ hướng về phía chính mình trái tim bộ vị. Nàng mở miệng nói, ta sẽ nỗ lực. Mặc mặc tâm là một cái rất khó khống chế đồ vật. Tất cả mọi người cho rằng Nhan Bạch là hoàn toàn tín nhiệm Quý Bạch Mặc. Hơn nữa ái hắn, ngay cả Nhan Bạch chính mình cũng là như vậy cảm giác. Loại này ảo giác đã lừa gạt mọi người. Lại không có đã lừa gạt Quý Bạch Mặc, nàng không dám hoàn toàn tín nhiệm bất luận kẻ nào. Cũng không dám đi hoàn toàn ái bất luận kẻ nào. Bao gồm chính mình ở bên trong. Nàng liền chính mình đều không tin. Thậm chí căm ghét chính mình, không yêu bất luận kẻ nào. Liền không e ngại mất đi. Cũng sẽ không đi khát vọng bất cứ thứ gì, không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Mặc dù lọt vào phản bội cũng sẽ không đau lòng, Nhan Bạch biểu tình nghiêm túc. Đối với Quý Bạch Mặc hứa hẹn, chính mình sẽ nỗ lực. Quý Bạch Mặc cười cười. Ngay sau đó từ chính mình túi áo tây trang trung lấy ra một cái pha lê bình. Bên trong một viên màu hổ phách trong mắt, đây là mô phỏng, thoạt nhìn sinh động như thật, cơ hồ là dựa theo Quý Bạch Mặc đôi mắt làm được. Hắn đem đồ vật đặt ở Nhan Bạch lòng bàn tay, đôi mắt tặng cho ngươi. Nhan Bạch đem đồ vật lấy ở lòng bàn tay, nhìn kia viên đặt ở pha lê bình trong mắt, nàng nhăn lại mày, ngay sau đó đem đồ vật ném tới rồi một bên, ngô. Có điểm xấu, Nhan Bạch ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc cặp kia tràn ngập sinh khí. Không có đến cực điểm màu hổ phách trong mắt, thích đến cực điểm xoa đi, gợi lên khóe môi, vẫn là như vậy tốt nhất nhìn. Sống sờ sờ tồn tại với hắn trong mắt này hai mắt đồng. Tràn ngập làm người ấm áp quang, vô pháp phục khắc, không thể thay thế. Quý Bạch Mặc không tiếng động cười, hắn khóe môi gợi lên độ cung cực đạm, mặc mặc. Nếu ta vẫn luôn đều học không được đâu. Nhan Bạch ánh mắt nhìn gần trong gang tấc Quý Bạch Mặc. Thân mình kề sát, nàng có thể rõ ràng nghe thấy Quý Bạch Mặc bùm bùm tiếng tim đập cùng với tiếng hít thở. Hắn kia duy trì dơ lên độ cung môi mỏng. Màu sắc mê người, không quan hệ. Ta quãng đời còn lại đều thuộc về ngươi. Kia hai cánh môi mỏng khẽ nhúc nhích, chúng ta có rất nhiều thời gian, thanh âm trầm thấp hoặc nhân. Hắn tay rõ ràng lạnh lẽo, lại mang theo nóng cháy độ ấm, có thể tiết tan bao vây tâm băng cứng. Hết chương.